Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619, nhất thống man hoang. 10. Rất nhanh, hơn vạn danh chính tông ác ma, liền tới gần đến ngân sắc không người máy bay chiến đấu ngàn mét phạm vi bên trong. Lập tức chỉ thấy được từng cái màu bạc trắng không người máy bay chiến đấu. Nhào nhào khởi động công kích chương trình, từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến, giống như mưa to đồng dạng, từ từng cái không người máy bay chiến đấu xạ kích lỗ bên trong bắn ra. Mang theo kinh khủng xuyên thấu tính lực lượng, phô thiên cái địa hướng về đối diện bay tới chính tông ác ma trên người chút xuống mà đi. A, a, a, theo từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến, rơi vào từng người chính tông ác ma trên người. Đem hắn bắn thành con nhím, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng từng người chính tông ác ma trong miệng phát ra. Từng cỗ tàn phá ác ma thi thể, không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống, tại từng cái không người máy bay chiến đấu ở trên bầu trời tùy tiện tung hoành. Đem từng người thâm uyên ác ma vô tình đánh giết thời điểm. Triệu Anh Ngân Lang Kỷ Vô Song chờ thứ nhất Bách Linh tòa cứ điểm thế lực thủ lĩnh, cũng mang theo chính mình bộ lạc chân khí cảnh võ giả, xuất hiện tại cứ điểm bầu trời, hướng về hỗn chiến tường thành bên trên hạ xuống đi. Hạ xuống đến phía trên tường thành, Triệu Anh Ngân Lang chờ chân khí cảnh võ giả liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về bên cạnh thâm uyên ác ma trên người chào hỏi mà đi. Đối mặt như lang như hổ, thực lực cường đại chân khí cảnh võ giả, phía trên tường thành thâm uyên ác ma căn bản không phải đối thủ. Lập tức liền bắt đầu liên tục bại lui, hướng về phía sau lui bước mà đi. Mà nhận được Triệu Anh Ngân Lang chờ chân khí cảnh võ giả trợ giúp cứ điểm quân coi giữ, thì bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng về thâm uyên ác ma trên người chào hỏi mà đi. Mong muốn đem mình bị áp chế thật lâu giận tức giận cùng phiền muộn chi tình, toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Tại Triệu Anh Ngân Lang chờ chân khí cảnh võ giả hiệp trợ Triệu Sao Quang Vinh giữ vững cứ điểm tường thành thời điểm, Dương Phong cũng hôn xuất 10 vạn đại quân tinh nhuệ và mấy ngàn chiếc hạng nhẹ năng lực xe tăng, chậm rãi xuất hiện tại cứ điểm dưới tường thành phương, hướng về cứ điểm dưới tường thành phương thâm uyên ác ma trung quân phát khởi hung mãnh tiến công. Lập tức chỉ thấy được từng chiếc nhẹ năng lực xe tăng nhào nhào chuyển động thật dài họng pháo, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, hướng về ác ma trung quân bên trong chút xuống mà đi. Đem từng người thâm uyên ác ma vô tình oanh sát. Từng người người mặc chiến giáp đồng thau cùng bạch ngân chiến giáp phỉ thúy thành binh, lính tinh nhuệ thì theo sát tại nhẹ năng lực xe tăng đằng sau, hướng về ác ma trung quân phương hướng đuổi giết mà đi. Đối mặt mấy ngàn chiếc hạng nhẹ năng lực xe tăng công kích mãnh liệt, thâm uyên ác ma trung quân hỗn loạn lung tung, tại ác ma đại thống lĩnh cường quyền áp chế dưới mới ổn định lại, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, hướng mấy ngàn chiếc hạng nhẹ năng lực xe tăng phương hướng khởi xướng hung mãnh công kích. Nhìn thấy ác ma đại thống lĩnh vậy mà để dưới trướng đại quân hướng mình xe tăng quân đoàn khởi xướng công kích, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thể nội cương khí hơi động một chút, phóng lên cao, yên tĩnh mà lơ lửng tại bên trên bầu trời, nhìn xuống toàn bộ đại địa, lơ lửng tại bên trên bầu trời nhìn xuống đại địa, Dương Phong giơ lên trong tay huyền thiên phi kiếm, chỉ phía xa tọa trấn trung quân ác ma đại thống lĩnh. Thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, lớn tiếng gào lên, ta là Phỉ Thúy Thành thiếu chủ, liên hợp bàn bạc sẽ nghị hội trưởng Dương Phong, ngươi có dám đánh với ta một trận? Dương Phong âm thanh ẩn chứa cường đại cương khí ba động, lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường, rõ ràng truyền đạt bên trong chiến trường mỗi một người mà thôi bên trong. Lập tức để nó trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Có gì không dám? Nghe được Dương Phong khiêu chiến thanh âm, tọa trấn trung quân ác ma đại thống lĩnh cười lạnh một tiếng, phía sau sáu cái cánh vươn ra ra, có chút khẽ vỗ động, liền phóng lên cao, yên tĩnh mà lơ lửng tại bên trên bầu trời, cùng Dương Phong cách nhau trăm mét nhìn nhau. Có đảm lượng, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nhìn xem ngoài trăm thước, lơ lửng tại bên trên bầu trời ác ma đại thống lĩnh, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thật là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nghe được Dương Phong lời nói, ác ma đại thống lĩnh trong mắt hàn quang lóe lên, vẻ mặt âm trầm lớn tiếng gào lên, nghĩ hắn đường đường ác ma đại thống lĩnh, dưới trướng ngàn vạn tinh nhuệ, lại bị Dương Phong như thế xem nhẹ, làm sao có thể không sinh tức giận, làm sao có thể không phẫn nộ, làm sao có thể không muốn giết chết Dương Phong cho thống khoái. Ta có phải hay không cuồng vọng, ngươi một lúc liền biết. Nghe được ác ma đại thống lĩnh lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vẫn một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, thân hình khẽ động, còn như thiểm điện đồng dạng, hướng về ác ma đại thống lĩnh bên người cấp tốc tới gần mà đi. Đến hay lắm, nhìn thấy Dương Phong động tác, ác ma đại thống lĩnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền kích động cánh sau lưng, chủ động nghênh tiếp Dương Phong. Một đôi móng vuốt sắc bén lóng lánh bức người hàn quang, chuẩn bị đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ, vừa mất mối hận trong lòng. Không có khả năng, không có khả năng. Trong chớp mắt, Dương Phong cùng ác ma đại thống lĩnh liền tới gần đến cùng một chỗ. Chỉ thấy được Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm nhẹ nhàng vung lên. Một đạo ngân quang thoáng qua, ác ma đại thống lĩnh bị chém làm hai đoạn, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, từ từ mất đi sinh mệnh khí tức, từ trên bầu trời hạ xuống, một kiếm chém giết ác ma đại thống lĩnh đằng sau. Dương Phong thể nội cương khí khẽ nhúc nhích, một cái vô cùng nóng hỏa cầu từ hắn trong ngón tay bắn ra, đem ác ma đại thống lĩnh thi thể đốt cháy, lưu cái tiếp theo không gian giới chỉ, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Nhìn xem nhanh chóng rơi xuống không gian giới chỉ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội cương khí khẽ động, một cỗ hơi gió nổi lên, quấn lấy tung tích không gian giới chỉ, đem đưa đến hắn trong lòng bàn tay, tiện tay đem không gian giới chỉ thu vào trong lòng. Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, xuất hiện tại phía trên tường thành, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem từng người thâm uyên ác ma vô tình đánh giết. Lập tức thanh không mảng lớn sân bãi, Dương huynh đệ, ta đại biểu 96 tòa cứ điểm tất cả con dân, cảm tạ ngươi cứu viện, đây là chúng ta 96 tòa cứ điểm một điểm tâm ý. Hy vọng Dương huynh đệ có thể nhận lấy, không muốn từ chối, đã đổi một kiện làm tịnh y phục triệu sao quang vinh. Một khuôn mặt ý cười từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ, đem hắn đưa cho Dương Phong nói, nếu thành chủ đại nhân đều nói như vậy, ta liền không khách tức giận, đem nhận. Nghe được triệu sao quang vinh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười khẽ gật đầu một cái đảo, đưa tay tiếp nhận triệu sao quang vinh đưa tới không gian giới chỉ, thích thả ra thần thức, tùy ý quét một vòng, khóe miệng ý cười càng đậm. Dương huynh đệ, chúng ta triệu ra cùng 96 tòa cứ điểm mấy cái bộ lạc, muốn gia nhập đến liên hợp bàn bạc biết, không biết Dương huynh đệ ý như thế nào. Nhìn thấy Dương Phong nhận chính mình tĩnh tâm chuẩn bị lễ vật, Triệu Sao Quang Vinh trong lòng vui mừng, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Tại trước đây không lâu chiến tranh bên trong, hắn không nhưng thấy được Dương Phong cường đại, càng thấy được năng lực vũ khí lợi hại. Nếu như hắn có nhiều như vậy năng lực vũ khí, căn bản không cần Dương Phong cứu viện, liền có thể đánh tan Thâm Uyên Ác Ma đại quân tiến công. Bởi vậy hắn đối với Dương Phong trong tay năng lực vũ khí vô cùng cảm thấy hứng thú. Muốn mua một nhóm, mà muốn mua năng lực vũ khí, nhất định phải gia nhập liên hợp bàn bạc biết. Lại thêm bên trên Dương Phong thực lực rất cường đại, Phỉ Thúy thành chiến sĩ rất tinh nhuệ, gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ đối với tại bọn họ Triệu gia mà nói lợi nhiều hơn hại. Bởi vậy Triệu Sao Quang Vinh mới sẽ quyết định gia nhập vào liên hợp bàn bạc sẽ làm bên trong hoan nghênh, sôi nổi hoan nghênh. Chúng ta liên hợp nghị viên của Quốc hội môn đã thương nghị qua, tất cả nắm giữ 100 vạn đại quân thủ lĩnh hoặc bộ lạc đều có thể gia nhập vào liên hợp bàn bạc sẽ bên trong. Bởi vậy chỉ cần thành chủ đại nhân có ý định gia nhập liên hợp bàn bạc biết, chúng ta hoàn toàn hoan nghênh. Nghe được Triệu Sao Quang Vinh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, cái kia chính là nói, ta hiện tại đã là liên hợp nghị viên của Quốc hội, có thể mua sắm Dương huynh đệ trong tay năng lực vũ khí. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Sao Quang Vinh một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, đã là liên hợp nghị viên của Quốc hội, cũng có thể mua sắm trong tay của ta năng lực vũ khí. Nhưng người phải biết tình huống hiện tại, ta còn muốn đi cứu viện cái khác cứ điểm, tạm thời không còn cách nào cho ngươi cung cấp năng lực vũ khí. Chỉ có thể đợi được chiến tranh kết thúc về sau, mới có thể vì ngươi cung cấp năng lực vũ khí. Hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Nghe được Triệu Sao Quang Vinh lời nói, khi nhìn đến Triệu Sao Quang Vinh trên mặt vẻ chờ mong, Dương Phong một khuôn mặt áy náy nói ra, Dương Phong mới sẽ không như thế nhanh đem trong tay năng lực vũ khí bán đi đây. Hắn phải thật tốt treo Triệu Sao Quang Vinh đám người khẩu vị, đem năng lực vũ khí bán đi một cái giá tốt, vì chính mình giành lợi ích lớn nhất. Dương huynh đệ, ta rất hiểu ngươi, không biết ngươi tiếp xuống chuẩn bị cứu viện cái kia một cái cứ điểm. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Sao Quang Vinh không có ngoài ý muốn, bởi vì đối với loại tình huống này, hắn đã có chuẩn bị. Tại Dương Phong cự tuyệt chính mình mua sắm năng lực vũ khí đề nghị đằng sau, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đương nhiên là cách các ngươi cứ điểm gần nhất 68 cứ điểm. Nghe được Triệu Sao Quang Vinh lời nói, Dương Phong không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Đây là hắn cũng định sách lược, căn cứ lộ trình rời xa đến quyết định cứu viện thứ tự trước sau. Chúng ta 96 cứ điểm nguy cơ đã giải trừ, chúng ta Triệu gia sẽ lưu lại 3 tên chân khí cảnh võ giả trấn thủ cứ điểm. Cái khác chân khí cảnh võ giả đều có thể đi theo Dương huynh đệ cùng một chỗ cứu viện cái khác cứ điểm. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Sao Quang Vinh một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Ân, rất tốt, nếu như thành chủ đại nhân không có chuyện gì, ta nghĩ tới chúng ta liền có thể xuất phát. Suy cho cùng chúng ta mỗi trì hoãn 1 phút, cái khác chờ cứu viện cứ điểm liền nhiều nguy hiểm 1 phút. Nghe được Triệu Sao Quang Vinh lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, được rồi, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Sao Quang Vinh nhẹ nhàng gật đầu đạo. Hắn đã sớm đem Triệu gia chân khí cảnh võ giả triệu tập đến một chỗ, tùy thời đều có thể xuất phát. http://www.sup.com.xt/90316207233333